Thiếu soái, vợ ngài lại bỏ trốn. Chương 313, nhẫn đính hôn, góc truyện audio.com. Mở ngăn kéo ra, Cố Khinh Chu nhìn thấy một cái hộp trang sức bằng vải nhung màu đen. Hộp rất nhỏ, thủ công tinh xảo, bên trong vải nhung màu đen tinh tế phiếm ra ánh sáng ôn nhuận. Cố Khinh Chu từng gặp qua một lần, lúc trước Đường muội Tư Hành Bái đính hôn. Cố Khinh Chu nhìn chằm chằm nhẫn kim cương của nàng một lúc lâu, Tư Hành Bái hiểu lầm nàng thích liền mua một cái đưa cho nàng. Chính là hộp như vậy. Cố Khinh Chu một hơi ngừng lại, nàng khóe môi nhịn không được khẽ nhếch, độ cong càng thêm mở rộng, đôi mắt cũng cong thành cái trăng non nho nhỏ. Nàng mở hộp ra, đối với chuyện cầu hôn này, Cố Khinh Chu trước sau mang theo thấp thỏm cùng vội vàng, nàng sợ Tư Hành Bái chuyện vừa chuyển, lại muốn nạp nàng làm thiếp. Này cũng không phải không có khả năng, Tư Hành Bái người này tà lệ, chưa bao giờ ấn quy củ làm việc. Cố Khinh Chu yêu hắn, yêu đến thấp thỏm, nhìn thấy hộp này, nàng không còn rụt rè. Là phương toàn kim cương rất lớn, đủ để làm nặng ngón tay nàng. Tỏa ra thứ ánh sáng ấm áp, lộng lẫy, quang mang vạn trượng. Cố Khinh Chu thử thử, không lớn không nhỏ, kích cỡ vừa vặn với ngón áp út của nàng, khó khăn lắm chế trụ tay nàng, như là có thể bắt lấy tâm nàng. Đây là cho ta, nàng trong lòng chắc chắn, ngón tay nàng mảnh khảnh trắng nõn, đeo nhẫn kim cương lạnh lẽo cứng rắn lên, thật ôn nhu xinh đẹp, hỗn hợp tuyệt mỹ gãi đúng chỗ ngứa. Thật là đẹp mắt, nàng nghĩ thầm, nhìn sau một lúc lâu, Cố Khinh Chu lưu luyến không nỡ rời đem nhẫn kim cương đặt ở hộp. Tâm nàng vững vàng tựa như rừng ở một chỗ trên đài. Phương đài kia vững vàng, rắn chắc tựa như kim cương kia, cho Cố Khinh Chu một địa phương an cư lạc nghiệp. Nàng khóa lại ngăn kéo, lẳng lặng nằm trong phòng, Cố Khinh Chu nhìn một đường gia cụ gỗ nam, càng thêm cảm thấy nó giống cái nhà. Trong phòng có xiêm y nàng, cũng có của hắn, có hơi thở nàng, cũng có của hắn. Cố Khinh Chu suy nghĩ rất nhiều, nàng sắp phải gả cho người, phải làm thái thái. Tương lai không lâu, nàng liền phải làm mẫu thân, có lẽ không ngừng có một hai từ. Trong lòng tươi đẹp vô cùng, nàng vui sướng nằm, xoay đến bốn phương tám hướng, không hề có tư thái. Ta ở nhà của chính mình, ta muốn nằm như thế nào liền nằm như thế. Bữa tối, Tư Hành Bái đã trở lại. Cố Khinh Chu ôn nhu ngồi ở phòng khách sofa, đèn bàn trong tầm tay tỏa ánh sáng ấm áp bao phủ trên người nàng. Nàng mượn ánh sáng ấm áp này đọc báo, khuôn mặt nàng nghiêng nghiêng tinh xảo, chóp mũi cao, cái trán đầy đặn, cằm nhỏ nhắn mềm mại tinh xảo giống như búp bê sứ. Tóc đen trêu chọc ở sau tai, từ đầu vai chút xuống bày ra đầy người. Chiều nay làm cái gì? Tư Hành Bái đi qua, đem nàng ôm lấy. Vẫn luôn ngủ, Cố Khinh Chu cười nói. Tư Hành Bái khẽ hôn môi nàng, lại hôn hôn tóc nàng. Hắn cảm thấy cảm xúc Cố Khinh Chu không tồi. Tâm niệm hơi đổi, Tư Hành Bái tức khắc liền minh bạch cái gì, nói. Có phải cạy ngăn kéo của ta trên lầu hay không? Cố Khinh Chu lúc này lộ ra vài phần thiếu nữ thẹn thùng, ho nhẹ. Ai bảo người khóa lại, lại ông tôi ở bụi này, người chính là muốn cho ta tò mò. Tư Hành Bái cười ha ha, ta nghĩ trước rời đi tới địa phương khác làm một hồi vũ hội long trọng, mời nhân vật quyền quý nổi tiếng toàn thành, làm trò cho mọi người xem ta cùng em đính hôn. Tư Hành Bái nói, nhẫn ta lấy lòng em cũng thấy rồi, còn có yêu cầu khác không? Cố Khinh Chu lắc đầu, tóc đen lay động, vừa động liền có đạm màu đen cuộn sóng nhộn. Góc truyện audio.com, nhạo, thích hình dáng của nhẫn không? Tư Hành Bái lại hỏi, Cố Khinh Chu gật gật đầu, nàng đôi mắt cong cong, nhịn không được cười, lộ ra một loạt răng chỉnh tề trắng tinh như gạo nếp, dường như giống hài tử, không có khôn khéo cùng mị thái. Thời điểm nàng chân chính vui vẻ chính là như vậy, mềm mại cộc lốc giống hài tử, hồn nhiên không tì vết, không nhiễm nửa phần thế tục bụi bẩm. Có đeo thử không? Tư Hành Bái lại hỏi. Có, Cố Khinh Chu ho khan. Tư Hành Bái cười to. Hắn một tay đem nàng ôm lấy, nhẹ nhàng hôn vành tai mảnh khảnh của nàng, ghé vào bên tai nàng nói thầm. Thật là ta đã thấy tân nương tử nóng vội nhất, yêu ta nhiều như vậy, phải không? Cố Khinh Chu ôm cổ hắn. Thích hắn, đây là không thể nghi ngờ. Mà nàng chân chính cao hứng là vì hắn nguyện ý từ bỏ nhiều năm lý tưởng cùng chuẩn bị cưới nàng một nữ nhân vô quyền vô thế này, cho nàng thân phận quang minh chính đại. Cố Khinh Chu biết hắn hy sinh rất nhiều, nàng cao hứng cũng thực cảm kích. Khinh Chu, Tư Hành Bái ôm nàng, mái tóc như nước chảy qua vai, nhẹ nhàng hôn tóc nàng, trong lòng nói không nên lời ngọt ngào. Hắn chỉnh trái tim đều ấm lên, nàng dựa vào hắn, làm Tư Hành Bái giống đạt được một cái sinh mệnh khác. Đây là cái sinh mệnh có sắc thái sặc sỡ hoa mỹ, phồn hoa, mỹ lệ, ấm áp. Khinh Chu của hắn, cho hắn sức sống. Khinh Chu, em thật là một hài tử ngoan ngoãn. Tư Hành Bái nhớ tới cái gì, khuôn mặt vui sướng có ngắn ngủi đọng lại, đột nhiên lại không giấu vết liễm đi. Mặc kệ khi nào, đều phải tin tưởng ta. Cố Khinh Chu hiển nhiên là đang đắm chìm ở chiếc nhẫn kia, mang cho nàng niềm vui sướng kia. Tư hành bái điểm này khác thường, cùng với ám chỉ trong lời nói của hắn bị nàng bỏ lỡ. Nàng mềm mại dựa vào hắn, trong đầu tất cả đều là hoa lệ mộng đẹp, không có nửa phần thế tục. Nàng muốn kết hôn, nàng phải vì người làm vợ, làm mẹ, bắt đầu một đoạn nhân sinh khác. Nàng nghĩ, nàng nhất định có thể làm rất tốt, làm Tư hành bái kinh ngạc mà tán thưởng, nàng có năng lực như vậy. Cuộc sống của nàng không còn báo thù, nàng sẽ được sống ấm áp hạnh phúc, Tư hành bái sẽ thay nàng ngăn trở mưa gió. Nàng ôm sát eo hắn, đem ngực của mình dán lên người hắn, đem nơi mềm yếu nhất toàn bộ giao cho hắn. Hai người bọn họ ăn xong bữa tối, liền mang theo Mộc Lan cùng Mộ Sơn đi tản bộ. Cố Khinh Chu cũng cùng Tư hành bái nói chuyện nàng gần đây đang bày mưu một ít việc là nhằm vào phụ thân nàng. Tư hành bái sờ sờ tóc nàng, em mặc kệ làm cái gì ta đều duy trì em, cần hỗ trợ liền nói cho ta. Cố Khinh Chu ừ một tiếng, buổi tối 9 giờ, nàng về tới Cố công quán. Cố Khuê Trương uể oải không phấn chấn, đi theo Ngũ Di Thái ra cửa. Cố Khinh Chu tâm niệm vừa động, khóe môi có nhàn nhạt ý cười. Ngũ Di Thái vẫn là rất lợi hại, Cố Khinh Chu nghĩ thầm, Tam Di Thái Tô Tô vẫn là đối với việc này tò mò không thôi. Thấy Cố Khinh Chu trở về, Tam Di Thái bưng đồ ăn khuya lên lầu, đi theo nàng tán gẫu. Nàng hỏi kế hoạch Cố Khinh Chu, ngươi làm ra rất nhiều sự. Nhị Di Thái đi rồi, lão gia ném tiền, trong nha môn không thuận lợi, trong nhà thường xảy ra chuyện, chính là lão gia cho rằng bùa hộ mệnh Liên Nhi, người cũng phái người lộng đi rồi, người đang đánh sập lão gia. Cố Khinh Chu không có ăn khuya, chỉ bưng lên một ly nước sôi chậm gì gì uống. Nàng không nghĩ sẽ cùng Tam Di Thái nói lên kế hoạch của chính mình. Ngũ Di Thái thật là bản lĩnh hơn người, trước mắt tất cả mọi người đang trong khống chế. Góc truyện audio.com của Cố Khinh Chu, chờ sự tình kết thúc ta sẽ chi tiền an trí các ngươi, cho các ngươi rời đi. Cố Khinh Chu nói, Tam Di Thái, ngươi dồn tâm tư suy đoán ta làm cái gì, còn không bằng hảo hảo quy hoạch tiền đồ sau này. Tam Di Thái vi lăng, ngươi muốn tan nhà, Tam Di Thái không nghĩ tới điểm này, nàng còn tưởng rằng nửa đời sau liền đi theo vài vị Di Thái Thái cùng nhau thủ tiết. Đúng vậy, tất cả mọi người phải đi, Cố Khinh Chu nói, Tam Di Thái đột nhiên liền sửng sốt. Từ lúc sau kia, nàng rốt cuộc không có tâm tư đoán thủ đoạn Cố Khinh Chu, chỉ là cùng Diệu Nhi tinh tế chuẩn bị, các nàng hai người về sau làm sao bây giờ, dựa vào cái gì sinh hoạt Cố Khinh Chu nếu không đưa tiền, các nàng như thế nào mưu sinh. Này đó, cũng đủ làm Tam Di Thái sầu muộn, Ngũ Di Thái sau khi thành công đem Cố Khuê Trương mang ra ngoài, trở về hướng Cố Khinh Chu thỉnh công. Thỉnh công rất nhiều, Ngũ Di Thái cũng có chút không vui, như là tính sổ chất vấn Cố Khinh Chu. Chuyện lúc trước của ta, ngươi vì sao phải nói cho lão đoán mệnh kia? Cái gì, Cố Khinh Chu không rõ. Ngũ Di Thái biết nàng giả ngu. Cố Khinh Chu biết rõ ràng chi tiết về Ngũ Di Thái, nhưng cái lão đoán mệnh kia khẳng định không biết. Nếu không phải Cố Khinh Chu nói qua, lão đoán mệnh như thế nào hạ bút thành văn? Khinh Chu tiểu thư ta hy vọng ngài có thể nhớ kỹ hứa hẹn với ta. Tương lai ta không thể toàn thân mà lui, ngài cũng đừng nghĩ mình sẽ tốt. Ngũ Di Thái nói, Cố Khinh Chu mỉm cười, yên tâm, trong lòng ta hiểu rõ. Tam Di Thái không hề truy vấn, Ngũ Di Thái cũng tuân thủ nghiêm ngặt bổn phận. Cố Khinh Chu liền đằng ra tâm tư chuẩn bị tương lai của mình. Tương lai nàng cùng Tư hành bái, nàng cũng muốn nghiêm túc tính toán. Chờ tới địa phương khác ta đi trước tìm vài thầy giáo, học tập chính trị cùng kinh tế. Cố Khinh Chu nghĩ, tâm tư Tư hành bái ở trong quân sự, nhưng nếu muốn không có nỗi lo về sau chính trị liền phải ổn định, kinh tế liền phải phồn vinh. Cố Khinh Chu chẳng sợ không làm quyết sách cũng hy vọng chính mình có thể hiểu. Một khi gặp việc Tư hành bái không đến mức bất thời giờ trở về lo liệu. Phía sau hết thảy đều có Cố Khinh Chu. Hôm sau buổi sáng, Cố Khinh Chu ngồi ở đại sảnh đánh đàn, trong lòng tất cả đều là quy hoạch sau này, tiếng đàn không khỏi nhẹ nhàng phi dương. Phòng khách điện thoại vang lên. Cố Khinh Chu đi tiếp điện thoại, cư nhiên là Tư Mộ gọi lại đây. Ở trong điện thoại, thanh âm Tư Mộ bình đạm mà xa cách. Gặp mặt đi, hắn là mời nàng, Cố Khinh Chu trầm ngâm, có việc sao, gặp mặt rồi nói, Tư Mộ nói, có phải việc từ hôn hay không? Cố Khinh Chu lại hỏi, hay là cùng chúng ta đính hôn có quan hệ khác, nàng tựa hồ chỉ quan tâm chừng đó. Không phải, Tư Mộ đúng sự thật nói, thanh âm lại càng thêm âm lãnh trầm thấp. Cố Khinh Chu nhíu mày. Ta đây không rảnh, nàng sẽ có rảnh, Tư Mộ nói, Cố Khinh Chu không mau, khi cơ hồ muốn cắt đứt điện thoại, Tư Mộ ở đầu kia thanh âm nhẹ nhàng chậm chạp mà lạnh nhạt. Ta muốn cùng nàng nói chuyện về Chu Thịnh Như, Cố Khinh Chu bỗng nhiên liền thay đổi sắc mặt, Nàng hít sâu một hơi, đem nội tâm cảm xúc ngăn chặn không cho thanh âm của mình lộ ra manh mối. Tay cầm điện thoại, nắm chặt đến có điểm trắng bệch. Cố Khinh Chu gắt gao nhấp môi, đuôi lông mày tức khắc liền lạnh lẽo. Nàng lạnh thấu xương, cũng mang theo vài phần kinh hoàng không dễ phát hiện. Ngươi không muốn nói, Từ Mộ thanh âm càng thêm lạnh nhạt, thậm chí tới nông nỗi lãnh khốc rồi. Ta đây đi, gocchuyenaudio.com, theo phụ thân nói chuyện, hắn đang uy hiếp nàng. Thiếu soái, chúng ta nơi nào gặp? Cố Khinh Chu nhịn cảm xúc lúc nãy, thanh âm bình bình ổn ổn. Áp lực đến quá lợi hại, thanh âm này nghe đi lên liền rất cứng đờ. Dạp chiếu phim đi, Tư Mộ nói, dạp chiếu phim, địa phương loạn như vậy, như thế nào nói chuyện? Cố Khinh Chu nhíu mày, cho rằng Tư Mộ là cố ý tìm cha. Tư Mộ liền báo cho Cố Khinh Chu một cái địa chỉ, nói. 11 giờ gặp, dứt lời, hắn treo điện thoại. Sắc mặt Cố Khinh Chu trước sau đều không có hoãn lại. Tư Mộ như thế nào biết Chu Thịnh Như? Tư Mộ đều đã biết, như vậy những người khác quân chính phủ có phải cũng biết hay không? Cách Trương,